Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1083, cổ lộ. Vòng đi vòng lại, là vì luân hồi lực lượng bất khả tư nghị, ở đã từng thất giai lúc, Trương Đạo Nhất bằng vào toái diệt đế sư vị cách bộc phát ra lực lượng cường đại. Từng ngắn triệu hồi ra trước luân hồi mình một luồng ý chí. Luân hồi là chân thực tồn tại, nhưng luân hồi giữa khoảng cách, rồi lại là khó có thể vượt qua. Trương Đạo Nhất bây giờ có thể triệu hồi ra, tiền 8 lần luân hồi bản thân. Then chốt nguyên nhân ở chỗ, từng trong luân hồi chính hắn, đều đồng dạng cường đại. Từng cái Trương Đạo Nhất, đều là người mang 9 cảnh giới tồn tại. Mặc dù không là 9 cảnh giới đại viên mãn, nhưng như trước có thể coi cửu thế vô địch, là trong hỗn độn nhân vật mạnh mẽ nhất. Chính vì vậy, hôm nay Trương Đạo Nhất mới có thể lấy ý chí đục lỗ luân hồi, khiến tiền 8 cái luân hồi bản thân phủ xuống thế gian. Luân hồi là vĩ độ phân cách, từng cái luân hồi Trương Đạo Nhất đều không phải là hoàn chỉnh Trương Đạo Nhất, chỉ có 9 luân hồi Trương Đạo Nhất về cùng kiêm mới là hoàn chỉnh trạng thái. So với dĩ vãng, Trương Đạo vừa hiện ở cường đại rất nhiều. Quá khứ liều mạng hết mọi cũng bất quá có thể triệu hoán đến một luồng ý niệm. Mà bây giờ, cũng triệu hồi ra 8 đạo. Hoàn chỉnh đạo thân, luân hồi có thể lặp lại. Nhưng quá trình tổng có sai lệch. Từ hỗn độn trường trong sông đi ra Trương Đạo Nhất, từng cái khí tức đều có chút hứa bất đồng. Nhưng có một chút là giống nhau. Đó chính là so với nhật nguyệt hư không còn bền hơn định vạn ức ức lần tâm niệm. Cầm kiếm đi về phía trước, vượt mọi chông gai, cửu tử bất hối, cũng duy hữu giá chủng tâm niệm, có thể khống chế, 9 cảnh giới khó mà tin nổi. Vô luận là hôm nay Thiên Nguyên Đại Đế, Man Tổ, Trương Đạo Nhất, hay hoặc là Mở Hoàng trong cổ, Cát, Kỳ, Giới, Cướp, đều cụ bị tương tự tâm niệm. Vô luận là cảnh giới, hay hoặc là thần thông, lúc nào tới nguyên đều là tâm linh, cũng duy có vô địch tâm linh, có thể khống chế lực lượng vô địch, cẩn thận linh mở rộng điểm kết thúc, đều là chung, lộ có vạn ức cái, nhưng điểm kết thúc cũng cùng một cái, đạo này cùng, này lý do cùng, 9 chương đạo hợp lại một, có thể dùng chương đạo nhất thân thượng kích động tâm linh thần lực càng ngày càng bành bái. Không còn cách nào dùng nhan sắc hình dung siêu thoát quang huy nở rộ. Ám sát phá hư huyễn thời không. Cho đến không thể nghĩ. Không thể ngôn chi chỗ. Trương Đạo Nhất hình thể cùng khuôn mặt cũng phát sinh một chút cải biến. Nguyên bản tắc phát. Không ngừng tăng trưởng. Cuối cùng thùy tới mắt cá chân. Nhan sắc càng là từ nguyên bản hắc sắc. Hóa thành ngân sắc. Nguyên bản bình thường khuôn mặt. Cũng vào giờ khắc này. Thay đổi hết sức hoàn mỹ, hóa thành một loại cải biến không có khả năng tồn tại tướng mạo. Cái gọi là xấu đẹp, đã không còn cách nào dùng để hình dung bây giờ Trương Đạo Nhất. Theo cửu thế hợp nhất, Trương Đạo Nhất trên lý thuyết đã đạt được chân chính hoàn mỹ hoàn cảnh. Đây là trong lý tưởng đến gần vô hạn siêu thoát trạng thái. Loại trạng thái này, sẽ làm cho người ta cảm thấy một loại hết sức tồn tại cảm giác. Nguyên bản Trương Đạo Nhất tướng mạo bất quá là thấp duy sinh linh. Không thể nào hiểu được Trương Đạo Nhất cao duy trạng thái. Mới hiển hóa với chúng sinh phía trước hình thể. Nhưng theo lần này biến hóa, chỉ ít từ hình thể thượng, Trương Đạo Nhất đã siêu thoát vĩ độ ràng buộc. Chỉ cần Trương Đạo Nhất nguyện ý, vô luận là đã lên bờ cao duy sanh linh, hay hoặc là như trước đắm chìm trong hư huyễn trong thấp duy sanh linh. Đều có thể nhìn thấy hắn hình thái chân thực. Trương Đạo vừa cảm thụ nổi tự thân biến hóa, cửu thế thân quy nhất, đột nhiên xuất hiện loại biến cố này, là Trương Đạo Nhất bất ngờ. Đang mượn đạo chi trước, hắn cũng không cụ bị lấy ý niệm xỏ xuyên qua cửu thế luân hồi, triệu hoán luân hồi thân lực lượng. Trong mơ hồ, Trương Đạo nhìn trộm đến một cái siêu thoát phương hướng, cửu thế hợp nhất làm cho hình thể của hắn ngắn bắt đầu hướng siêu thoát tới gần. Nhưng đây bất quá là một cái trống rỗng thôi. Nếu như Trương Đạo Nhất có thể bỏ thêm vào trong đó bản chất, tu vi tất nhiên có thể nghênh tới một lần lớn thuế biến. Đồng thời, Trương Đạo Nhất cũng minh bạch luân hồi tồn tại phân nửa ý nghĩa. Lượng biến thôi động chất biến. Ở quá khứ, cho dù là có siêu thoát giả lưu chi tạo hóa, hỗn độn thời không so sánh với mở hoang, cuối cùng là nội tình quá cạn, không có khả năng sinh ra chân chính siêu thoát giả, mà luân hồi tồn tại lại có thể dùng không có khả năng biến thành khả năng. Bất quá, Trương Đạo vừa nói đi siêu thoát lộ, cùng mở hoàng đi cũng không giống nhau. Mở hoàng là đại uyên mang thai long, mà hắn cũng ngư dược long môn, mà sở dĩ chỉ là phân nửa ý nghĩa, là bởi vì Trương Đạo nghi hoặc bản thân vì sao vẫn chưa tuyển chọn như mở hoàng một dạng. Không tách ra thác thế giới, sáng lập bất hủ chi lộ. Ở Trương Đạo vừa nhìn đến, đó mới là siêu thoát chi chính đạo. Nếu bây giờ Trương Đạo nhất minh bạch con đường này là có thể được. Nghĩ đến người thứ nhất trong luân hồi, so với hắn hiện tại mạnh hơn Trương Đạo nhất, cũng có thể minh bạch. Đối với luân hồi, Trương Đạo nhất thủy chung tồn tại mấy phần nghi ngờ. Luân hồi thân, đây là cổ lộ, xem ra ngươi là đã bị cổ cái kia người thất bại quà tặng. Bất quá, sự thất bại ấy, nhất định là sự thất bại ấy. Trọng trọng điệp giấy gấp trống rỗng thanh âm vang lên lần nữa. Mang một chút kinh ngạc, lại giống mang một chút thận trọng. Tuy là tại kiếp chi ác niệm trong, cổ là sự thất bại ấy. Nhưng đối với trên thực tế cũng nhất hậu thắng lợi giả cổ. Cướp chi ác niệm trong bản năng, như trước lộ ra một vẻ vẫy không ra kiêng kỵ. Cổ, nghe được cướp chi ác niệm mà nói. Trương Đạo nhất lòng linh khẽ động, trong mơ hồ, nắm chặt được một ít gì đó. Bên kia, ngay thanh âm truyền ra võ thuật, úy màu xanh nhạt tinh cầu đột nhiên nghiền nát, rực rỡ tới cực điểm quang huy nở rộ, khiến người không dám nhìn thẳng. Ở quang huy trong, ngũ tôn vô địch thân ảnh trong một sát na, diễn sinh ra trăm tỷ tỷ triệu lần biến hóa, cuối cùng triệt để quy nhất. Trương Đạo nhất biết cái này năm bóng người là ai. Đây là cướp chi ác niệm lấy tâm linh dấu vết cổ. Cát, kỳ, rời, cướp, ngũ tôn nhà vô địch, nhất tuyệt đỉnh thời kỳ dáng người. Cái gọi là năm đời cùng tồn tại, ngón tay chính là bọn họ năm người. Bọn họ là mở hoàng căn nguyên, nguyên vu cổ, đứng ở cát, thành với rời, còn như kỳ, rốt cục cướp, năm người hợp nhất, đó là mở hoàng gốc rể thân. Ngũ tạng đủ các loại thần huy đan vào, cuối cùng hóa thành một loại lừa gạt thái độ, cùng Trương Đạo nhất thân thượng quang huy chi trong suốt bất đồng. Cướp trên người quang huy, làm cho người ta cảm thấy một loại hỗn hỗn độn độn mùi vị. Từng cái kỳ dị chữ cổ, ở hỗn hỗn độn độn hào quang trung nhún nhảy, luân chuyển nhật nguyệt, phá đạo quy vô, có hỗn độn thời không ở trong đó sinh diệt. Hai người khí thế trên người không ngừng giao phong, diễn dịch đi ra siêu thoát quang huy càng là một cái sinh diệt liền va chạm trăm tỷ tỷ triệu lần. Hư ảo thời không đã triệt để đổ nát, hiển lộ ra bổn nguyên hư không cảnh tượng chân thực, đó là một mảnh không tồn tại bất luận cái gì khái niệm địa phương. Là siêu thoát giả lực lượng lĩnh vực, hư cực chí vô ích, đây cũng là bổn nguyên hư không. Chiến ý ở giao phong. Tuy là chưa từng chân chính động thủ, nhưng như trước có thể dùng hai người dựng thân chi địa. Hóa thành một mảnh so với tu la chàng còn kinh khủng hơn vạn ức lần nơi sân. Bổn nguyên hư không tuy là khái niệm không còn, nhưng cấp cùng Trương Đạo nhất quyển thân xác thực tồn tại khái niệm. Hai người bọn họ diễn dịch siêu thoát quang huy nơi ở. Liền là chính bọn hắn thời không? Ùng ùng, trong điện quang hỏa thạch, hoàn chỉnh Trương Đạo nhất. Cùng hóa thành mở hoàng thái độ cướp đồng thời động, thiên nhân đại đạo, nhật nguyệt hư không, thần tiên yêu ma, theo hai người động tác, trong lúc lơ đảng mang theo tâm linh rung động, trong một sát na liền diễn dịch ra hồng trần vạn tượng. Phảng phất lại một cái khác hỗn độn thời không, ở chỗ này mở, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.